Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên. Chương 26, 26, tinh vân thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong gian phòng, hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám mở miệng trước. Ước chừng rằng có mấy phút đồng hồ. Lý Văn Thao, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giọng Chu Khánh Quốc lạnh băng đến cực điểm. Hắn rốt cuộc áp chế không được nội tâm tức giận. Chính mình bỏ ra 5.000 vạn. Cư nhiên mua một đống đồng nát sắt vụn. Nghẹn nhất chính là Tần Hiên lúc trước đã nói những thứ này là đồng nát sắt vụn. Hắn ngược lại nghĩ mình đã nhặt được tiện nghi. Mua hết toàn bộ, Tần Hiên thần uy như thế. Hắn nào dám làm khó dễ. Nhưng sao có thể buông tha Lý Văn Thao? Những pháp khí này là ta luyện chế, muốn mượn danh sư phụ để kiếm tiền. Lý Văn Thao vẻ mặt đờ đẫn trả lời. Trên trán hắn là một mảng máu lớn. Cả người như một tên ngây dại. Dám trêu đùa ta. Chu Khánh Quốc tức giận thân thể khẽ run lên. Lửa giận ngập trời. Thần nhi, đi. Hắn bỗng nhiên xoay người. Không còn thể diện ở lại nơi này. Lần này đúng là mất hết thể diện. Đừng quên 5.000 vạn của ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên từ phía sau. Khiến cho thân hình Chu Khánh Quốc cứng lại. 5.000 vạn. Đống phế liệu này sao? Chu Khánh Quốc thậm chí không quay đầu lại. Đi thẳng ra cửa. Ký nợ. Tần Hiên ngồi trên ghế. Chậm rãi phun ra hai chữ. Chu Khánh Quốc thân thể đột nhiên dừng lại. Có thể thấy rõ ràng thân thể không ngừng run rẩy. Giống như đã nhẫn nại đến cực hạn. 5.000 vạn. Đối với tài sản mấy tỷ của Chu gia mà nói. Chu Khánh Quốc lấy ra dễ dàng. Ở trước mặt các thế gia Tĩnh Thủy mất mặt. Khẩu khí này, hắn nhịn một chút cũng có thể miễn cưỡng nuốt xuống đi. Nhưng cố tình hai chữ này là do Tần Hiên mở miệng. Giống như một cây đao trực tiếp cắm lên tim hắn. Loại cảm giác này, đau đớn muốn chết. Mạc Thanh Liên xì một tiếng bật cười. Tần Hiên thật sự là quá độc. Đây là muốn chỉnh chết Chu Khánh Quốc à, bất quá loại chuyện này. Mạc gia tự nhiên là thích nghe. Trong mắt Mạc Tranh Phong cũng hiện lên một tia cảm kích. Hắn biết, nếu không phải nhờ Tần Hiên, người ngu hôm nay chỉ sợ không phải một mình Chu Khánh Quốc. Có lẽ hắn cũng sẽ vung một số tiền lớn mua một vài món đồng nát sắt vụn. Tiền chỉ là việc nhỏ. Mấu chốt chính là người này. Mạc Tranh Phong hắn không đắc tội nổi a, những người còn lại càng trầm mặc một hồi. Nếu không phải Tần Hiên, bọn họ chỉ sợ cũng vì mấy món đồng nát sắt vụn này mà tranh đến vỡ đầu chảy máu. Ngẫm lại thái độ của bọn họ lúc trước, chưa bao giờ đem Tần Hiên để vào mắt, thậm chí âm thầm nhạo báng. Đám người Tĩnh Thủy thế gia này, mấy lão gia hỏa thế lực trải rộng Lâm Hải này gương mặt không khỏi nóng lên. Chờ khi mọi người bình tĩnh trở lại, Mạc Tranh Phong cung kính đến cực điểm hỏi. Tần tiên sinh, Lý Văn Thao này làm sao bây giờ? Tự nhiên có người sẽ xử lý. Ta cần gì phải ra tay? Tần Hiên cười hờ hững. Lý Văn Thao, Chu Khánh Quốc tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Hắn cần gì phải ra tay dư thừa. Quan trọng là Trần Phù Vân. Trần Phù Vân cũng không dễ chọc. Một thân phong thủy chi thuật xuất thần nhập hóa. Mạc Tranh Phong hảo tâm nhắc nhở nói. Chuyện ngày hôm nay Trần Phù Vân sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn nếu muốn tới liền tới. Người cảm thấy ta sẽ để ý sao? Tần Hiên cười như không cười nhìn phía Mạc Tranh Phong, khiến cho Mạc Tranh Phong trong lòng chấn động. Lấy Tần Hiên hôm nay thủ đoạn như thần minh mà nói. Hắn sao sẽ để ý Trần Phù Vân? Mạc Tranh Phong không khỏi cười khổ, không dám nhiều lời, nếu không còn việc gì, ta liền đi trước. Tần Hiên nhàn nhạt nói, lần tụ hội này, hắn thật ra có chút thất vọng, còn có một ít giao dịch nhỏ. Tần tiên sinh không nhìn xem sao? Mạc Tranh Phong vội vàng nói. Vốn là định sau khi mua được pháp khí, đám lão gia hỏa chúng ta sẽ đem những đồ vật hiếm lạ cổ quái trong tay tới giám định giao dịch một phen. Nói không chừng trong này có thứ Tần tiên sinh muốn. Tần Hiên ngẩn ra, hắn đối với cái gọi là tiểu giao dịch cũng không ôm ảo tưởng gì. Đơn giản hắn cũng không vội, vì vậy ở lại xem một chút. Trong phòng, có mấy người đưa Lý Văn Thao ra ngoài. Sau đó có 5-6 lão nhân hơn 50 tuổi tụ tập với nhau. Tần tiên sinh, đây là viên pha lê tôi lấy được trước đây. Nó được trục vớt từ một con tàu đắm sâu dưới đáy đại dương. Lục Trường Canh vội vàng lấy ra một viên pha lê phản chiếu những tia sáng nhiều màu sắc. Viên pha lê này to bằng nắm tay và vô cùng lộng lẫy. Tần Hiên nhìn lướt qua, không thèm để ý nữa. Tần tiên sinh, đây là viên kim cương màu ở Nam Phi trước đây tôi đấu giá được. To bằng quả trứng bồ câu. Tần tiên sinh, gốc nhân sâm này tôi nghe nói là hái từ trong thần nông ra. Hơn 100 tuổi, Tần tiên sinh, giờ khắc này, dường như Tần Hiên đã trở thành trung tâm của đám lão nhân này. Nếu mà người ngoài thấy được, chỉ sợ sớm đã kinh hãi trợn mắt há mồm. Cho dù là thị trưởng một tỉnh, hoặc là top 10 người giàu có hoa hạ, chỉ sợ cũng không đáng để nhiều đầu sỏ thế gia ở Tĩnh Thủy Lâm Hải đối đãi như vậy. Mà đây toàn là những lão nhân đã trên nửa trăm tuổi. Thân phận cực tôn cực quý, lại đối đãi với một thiếu niên 17-18 tuổi như sao vây quanh mặt trăng. Tần Hiên nhìn từng món, trong lòng càng thêm thất vọng. Vốn dĩ hắn đối với cây nhân sâm thần nông gia có vài phần hứng thú, nhưng lại phát hiện nhân sâm này đã bị chặt đứt linh khí. Dược tính cũng mất sạch 7-8 phần, còn lại 1-2 phần đã mất đi giá trị. Bỗng nhiên, ánh mắt Tần Hiên ngưng lại, trên mặt hắn lộ ra chút vui mừng. Khối khoáng thạch này là của ngươi. Tần Hiên ngẩng đầu nhìn lên, đối phương rõ ràng là Lư Tiết Hải. Lư Tiết Hải ngẩn ra, giật mình kinh ngạc nhìn về phía Tần Hiên. Tần tiên sinh, khối khoáng thạch này đối với ngài hữu dụng. Những người còn lại cũng rất ngạc nhiên. Khối khoáng thạch đen nhánh như mực mà Tần Hiên nhìn chúng, thoạt nhìn như một khối đá bình thường. Vị này Tần tiên sinh thần thông kinh người này lại nhìn chúng cục đá như vậy. Khối khoáng thạch này ngươi định giao dịch thế nào? Tần Hiên trong lòng kinh hỉ không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cư nhiên sẽ thật sự có thu hoạch. Thật đúng là thất vọng càng lớn, kinh hỉ càng lớn. Khối khoáng thạch này nhìn như tầm thường, nhưng lại là tài liệu luyện khí khó gặp ở tu chân giới. Tên là Tinh Vân Thạch. Tinh Vân Thạch được sinh ra ở nơi nồng đậm linh khí sao trời. Trong một tinh hệ cũng khó có được một khối. Hơn nữa, khối Tinh Vân Thạch này là sau khi ngôi sao bị hủy diệt, trải qua vô số năm tháng bị mài mòn và đốt cháy trong vũ trụ, cuối cùng hóa thành khối Tinh Vân Thạch kích cỡ tương đương nắm tay này. Có thể thấy được, Tinh Vân Thạch này cực kỳ chân quý, ở tu chân giới cũng thuộc về bảo vật trung cấp. Tần Hiên không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này. Tinh Vân Thạch nếu được cộng thêm một ít nguyên liệu phụ trợ, đủ để cho hắn luyện chế ra một kiện pháp bảo trung phẩm. Một cục đá mà thôi, sao cần phải giao dịch? Tần tiên sinh nếu muốn nó, ta trực tiếp đưa cho Tần tiên sinh là được. Lư Tiết Hải vội vàng nói, gương mặt già nua cười đến nở hoa. Một đám lão nhân đã được nửa chặng đường trăm tuổi còn lại hối hận không thôi. Bọn họ cũng muốn cùng Tần Hiên kết chút giao tình. Chỉ tiếc, đồ vật trong tay không biết cố gắng, một kiện cũng không được Tần Hiên coi trọng. Tần Hiên khẽ nhíu mày, hơi suy tư một phen, nói, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình được rồi. Lư Tiết Hải nghe vậy, trên gương mặt già nua hiện lên cảm xúc kích động. Tần Hiên một ân tình, chân quý cỡ nào, bọn họ trước đó đều thấy được thủ đoạn như thần minh của Tần Hiên. Ngự lôi hóa long, một ân tình của hắn so với một vị nội kình võ giả đương thời tuyệt đối chân quý hơn nhiều. Lão Lư, người vận khí thật tốt. Lục Trường Canh vỗ vai Lư Tiết Hải đầy ghen tị và hâm mộ. Một trưởng này hắn ra tay rất mạnh, thiếu chút nữa đem thân mình Lư Tiết Hải lảo đảo. Mạc Tranh Phong cười càng tươi. Chờ khi Tần Hiên đem Tinh Vân Thạch thu hồi, hắn tự mình đem Tần Hiên cung tiễn trở về. Người nói, vị Tần tiên sinh này rốt cuộc là người nào? Tuổi tác mới bao nhiêu? Lại có thể thần thông như vậy? Có người hỏi, mặt đầy chua xót, đây đúng là người so với người sẽ tức chết. Con cháu của họ nếu được một người như thế, bọn họ chết cũng không tiếc. Những người còn lại toàn bộ trầm mặc. Cuối cùng, một người mở miệng nói, Tần tiên sinh là ai ta không biết. Bất quá ta hiểu được. Vị tần tiên sinh này nhìn tuổi không lớn. Nhưng lại chọc không được a cách Trương.